Ngôi nhà hạnh phúc, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13 tối hôm đó cả đám thật sự rất vui vẻ vì sự trở về của Mai và Sun, nhưng thật sự có hai người cô được vui ấy. Kevin, hôm nay nhà mình vui quá hay mở party nha? Chiro, được đó, được đó. Renny, nghe party là nhảy như khỉ vậy đó. Chiro, kệ tôi đi mỏ nhọn nhiều chuyện. Renny, này anh đừng có quá đáng nha, cứ kêu tôi mỏ nhọn hoài. Chiro, ai kêu cô kêu tôi khỉ hoài chi? Renny, bộ nhìn anh cô giống cây SJ. Sao, đầu tóc rối bời đã vậy còn vàng khè nữa. Chiro, tại cô bích gì hết đây là mốt đấy nha. Chun, thoai đi bộ hai người mà cô gây nhau là cô được hả? Ella, phải đó ngày nào cũng cãi nhau hết. Renny, chị làm gì mà theo phe anh Chun dữ vậy? Ahi là cũng có ý gọi. Ella, nói gì chứ, bộ hem đúng sao, ý thứ gì ở đây? Chun, có sao đâu, mà bộ hai người hem được tức hả? Ella, này anh đang nói cái oái gì vậy hả? Chun, thì chỉ nói vậy thoai mà chẳng phải cô bảo sẽ lấy tôi sao? Ella, thoai nha, anh đừng có mà nhắc đến chuyện đó hoài nha. Selina, thoai mấy đứa đủ gọi đó nhà có khách mà ồn ào hoài. Kevin, có sao đâu em, tụi nhỏ nó có tình ý mà sao em cứ, dù sao Mai và Sun cũng là bạn mà. Mai, Kevin nói đúng thoai tối nay chúng ta vui chơi nhé. Phía bên kia Kiki đang đứng nhìn Sun và Wang Chư nói chuyện. Wang Chư, cậu định sẽ ở đây 2 tháng thoai sao? Sun, vì xin papa cho về đây 2 tháng chơi nếu như tớ có thể ôn ai đó bên đây thì sẽ ở đây luôn. Wang Chư, vậy sao thế cậu cố gắng kiếm đi nhá. Sun, người thì có gọi mà cô bích người ta có thích tớ hem thoai. Wang Chư, cậu hem nói sao người ta bích chứ, phải dũng cảm lên đi. Sun, cảm ơn cậu nhá, nếu cậu nói vậy tớ sẽ can đảm hơn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ mà cô Bích là có người đang lắng nghe họ nói chuyện và rất là buồn bã, đó chính là SS Kiki nhà ta. Cô lặng lẽ bước ra ngoài vườn ngồi một mình, tại đó cô gặp Aaron cũng đang ngồi giống như cô khẽ bước đến bên anh nói chuyện. Kiki, hey, sao anh lại ngồi đây thế? Aaron, hey, thì ở trong đó ồn ào quá anh cô thích, còn em sao lại ở đây? Kiki, cũng giống như anh thoai. Aaron, câu này nghe lạ nha, chẳng phải em rất thích quậy phá sao, hôm nay lại nói thế chứ? Kiki, thì, ở trong đó anh cô thấy Hoàng Trư và Sun vui vẻ lắm sao? Aaron, thì ra là chuyện này, em thích Hoàng Trư à? Kiki, nhưng anh ta cô thích xem, anh ta ghét em lắm, nhìn anh ta và Sun vui vẻ bên nhau em rất buồn. Aaron, vậy à, thôi đừng buồn nữa mà Hoàng Trư nó bích em thích nó hem. Kiki, cô bích chỉ có em thích xanh ấy đơn phương thoai. Aaron, trời, sao em cô nói cho nó bích lỡ khi nó cũng thích xem sao? Kiki, cô thể nào đâu, anh còn nhớ lúc chúng ta đánh lộn với mấy tên lưu manh hem, anh ta bảo ghét con gái giống em, lúc nào cũng chỉ biết quấy rối người khác. Aaron, đâu có đâu, anh thấy em cũng rất vui mà. Kiki, nếu anh ta cũng như anh thì hay gọi, à mà nè em có chuyện muốn hỏi anh. Aaron, hả chuyện gì, em cứ hỏi đi. Kiki, anh có thích chị Hebe của em cô, sao hồi chiều này thấy Mai anh lại bỏ về vậy? Aaron, à thì có gì đâu, tại cô thích đứng ở chỗ đó lâu. Kiki, vậy sao, hay là anh ghen? Aaron, làm gì có chuyện đó chứ, anh làm gì mà phải ghen? Kiki, sao trực giác của em cho thấy anh cũng thích chị Hebe vậy nè ta? Chấm, Aaron, cái con bé này, thoai đi. Kiki, anh cười gọi nè, trông anh cười rất kiêu đó, hãy cười nhiều vào nhé, mặt lúc nào cũng lạnh cô tốt đâu. Aaron, vậy sao có lẽ cũng đã lâu lắm gọi anh chưa cười, vậy em cũng cô nên buồn vì hoang chưa nhá. Kiki, anh Aaron này hay chúng ta kết nghĩa nhá. Aaron, được thoai, quỷ nhỏ. Hai người ở ngoài đây cũng nói chuyện vui vẻ, đùa giỡn với nhau khiến. Hoàng Trư và Hebe đứng bên cửa sao thấy lạ lạ. Hoàng Trư nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thích Aaron sao, mà sao anh Aaron lại cười vui vẻ với cô ấy vậy, hay là cũng thích cô ta gọi, còn Hebe sao đây, sao cô ta lại có thể vui vẻ đến thế nhỉ? Hebe nghĩ, Aaron sao anh ta thân với Kiki thế, còn cười rất vui nữa, nụ cười chưa dành cho bất kỳ ai, chẳng lẽ anh ta thích Kiki sao, còn Kiki em ấy có thích Aaron cô Oang Trư thì thế nào? Mai từ đâu đi lại? Mai, em sao thế, Hebe đang nhìn gì vậy? Bất chợt nghe tiếng Mai cô giật mình và quay lại. Hebe, à cô, em cô sao hết, Mai, sao trông em có vẻ buồn vậy, hình như dạo này em ốm đi rất nhiều. Hebe, có sao, vậy mà em cô nhận ra đó SJ. Mai, cái con bé ngốc này, hãy mà ăn nhiều vào nhé, vui vẻ lên đừng có lúc nào cũng buồn vì cái tên đó hoài. Xoa đầu hê bê, em Bích gọi nè, buổi tiệc kết thúc cũng vui vẻ, nhưng có vài người cô được vui lắm vì những cảnh tượng ngày hôm nay. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày bà Selina lại phải cất tiếng thánh thót của bà lên gọi y chúng nó dậy, và chúng nó lại phải lếch lếch đến trường cùng với mấy bro. Kiki, hey, Wang Chư xin chào. Wang Chư, chào, Sun, Wang Chư chào cậu, Wang Chư, Sun à, chào, hôm nay cậu học lớp tớ đúng hem. Sun, nè, Arong chạy đến xoa đầu Kiki. Arong, lại buồn gòi à, uyên chuyện hôm qua sao? Kiki, à cô Kiki mà cô buồn đâu anh yên tâm. Arong, vậy mới ngoan, Ella, này mấy người thấy lạ cô sao Arong vui vẻ với Kiki vậy? Selina, chị làm sao biết được hỏi Reni kìa nó thân với Kiki á? Rani, đừng có mà hỏi em cô biết gì hết đâu. Ella, Hebe em cô thấy lạ sao? Hebe, có gì đâu, Arong thích sai là chuyện của anh ấy. Kiki lon ton chạy lại, mấy chị đang nói gì thế? Reni, này nhóc sao em thân với Arong vậy hả? Kiki, à thì có gì đâu, từ bây giờ Arong là anh kết nghĩa của em, chứ mấy chị nghĩ gì? Selina, à cô chỉ tưởng. Kiki, cô có đâu, sao em lại có lỗi với chị Hebe được đúng em? Hebe, cái con bé này, mấy anh đang đi đằng sau cũng há hốc mồm. Bốn đứa, anh kết nghĩa, Arong, có gì mà mấy người ngạc nhiên thế? Chiro, à cô hèn gì thấy em và Kiki lạ lạ tưởng. Arong, tưởng gì, Chun, nó tưởng hai đứa thích nhau chứ gì? Arong, cô, bọn em chỉ là anh em thôi. Kevin, vậy thì con được. Vào lớp học, Ariel, chào các em, cả lớp, chào cô, Ariel, điểm danh đi, đủ hết gọi đúng em, như cô nói lớp có hai bạn mới các em vào đi. Sun và Mai bước vào làm cho cả nam và nữ trong lớp ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì họ đẹp quá mà. Ariel, nào các em trật tự đi, hai em xuống bàn cuối ngồi đi. Mai, Sun, dạ thưa cô, Ariel, bây giờ các em mở trang 47 ra chúng ta học tiếp nào. Sau mấy tiết học đó bọn nó xuống canteen ngồi 888 với nhau. Sun, Mai này thì ra người mà anh nói sẽ cầu hôn là chị Hebe sao? Mai, phải đó, em thấy cô ấy sao? Sun, rất dễ thương, cô ngờ bạn gái anh Mai xinh thật chắc có nhiều người phải thích lắm đây. Kiki, nếu được thế cũng mừng, đằng này lại có người chê. Wang Chư, nè uống nước đi cho cái miệng bớt lanh chút, đút nước Kiki uống, Kiki, ôi Wang Chư anh tốt quá. Wang Chư, thôi tôi xin cô đó, tại tôi muốn cô im miệng thoai. Ella, cũng tỉnh quá nha, mà Kiki nói đúng mà. Chun, lại đến cô gọi à hay muốn tôi cô mua kem cho ăn nữa? Ella, thoai được gọi, cô nói là được chứ gì? Reni, các người sao vậy, sao ai cũng bênh cho người đó hết vậy bộ cô đúng sao? Chiro, nhọn à, a hát cô Reni cô đừng nói nữa mét công quá. Hebe, mấy người làm ơn đừng nhắc đến nữa. Nói xong Hebe bỏ về lớp Mai đuổi theo. Selina, này mấy đứa làm gì vậy hả, sao cứ trách Arong vậy? Kevin, phải đó, làm Hebe giận gòi cả. Wang Chư, Arong sao nãy giờ anh cô lên tiếng vậy? Arong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích nói gì bây giờ, mấy người ai cũng trách tôi hết mà. Kiki, ai kêu anh chị Hebe tốt thế mà con chê? Arong, được gọi tôi cũng đi đây. Ella, chán thiệt chun tôi với anh đi ăn kem đi. Chun, cũng được, tại lớp sau cây SA Hebe bỏ đi. Mai, em sao thế, lại buồn à? Hebe, cô có gì đâu, tại em thấy cô khỏe muốn lên lớp trước thoai. Mai, chứ cô phải em muốn trốn tránh Arong à? Hebe, em làm gì có chứ? Mai, cô có vậy được gọi, nhóc của anh gọi thế nào cũng sẽ tìm được hạnh phúc ình mà. Hebe, cảm ơn anh, sau cây SA Hebe được Mai an ủi cô đã cảm thấy khá hơn rất nhiều gọi, nhưng mà cô Bích là Arong cũng đang rất buồn vì cô Bích Hebe có nhận lời Mai cô. Cô Bích Mai là anh họ, chép sau sẽ là ngày Hebe trả lời Mai cô Bích Arong có làm thay đổi gì cô hay là sẽ chấp nhận chờ xem nhá. Cách chương.